Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 5 của tác phẩm tiểu thuyết Sống qua thời chắp vá của tác giả Đinh Đức. Sự thật đã được khám phá. Một nhóm phản động ở xứ đạo vừa nhen nhúm lên đã bị bể vỡ liền. Đó là một nhóm kẻ ô hợp, phần bị dối lừa, bị lôi kéo, phần do hận thù về những quyền uy lợi lộc bị mất tập hợp lại dưới sự chỉ huy của Trùm Hào, một sĩ quan ngụy giải ngũ trước ngày giải phóng nên chỉ phải tập trung giáo dục 3 tháng. Hắn ta nhận được chỉ thị cụ thể từ đâu thì đàn em cũng không được rõ. Hắn đã bị bắt. Việc bắt hắn khai ra kẻ chủ mưu là nhiệm vụ của cơ quan an ninh. Chúng đã lôi kéo được một số giáo dân, xung đạo, cả tin, trong đó có Tám Ngọc. Nhưng cái mục đích phá hoại phong trào tập thể, phá hoại phong trào chăn nuôi, bày trò hạ uy tín của chủ tịch Tư Hạnh, dùng sức ép của quần chúng giáo dân đuổi anh ra khỏi vị trí lãnh đạo xã, làm Tám Ngọc tỉnh ngộ. Cô đã yêu, đã tin và hiểu rõ tấm lòng của Tư Hạnh. Đối với đồng bào giáo dân, cô phải bảo vệ anh, bảo vệ cái sự tốt. Trong một giấc mơ, hình như lời Chúa đã vang lên trách cứ cô. Con đang đi vào đường tối. Con đường sáng dẫn đến nước trời của ta là phải ăn năn, sửa lòng, bảo vệ người lành. Cô tỉnh dậy bàng hoàng lo sợ, nhưng mảnh giấy mà Hai Hiền đưa cho cô khiến cô bừng lên mối ác cảm không thể tha thứ với kẻ tình địch. Đàn heo ở trại chăn nuôi phải chết hết thì kẻ đó mới mở lòng ra được. Tại sao kẻ đó cứ khăng khăng cho rằng những thanh niên chăm đến nhà thờ không tham gia phong trào đoàn là xấu, rằng đàn heo gầy yếu phát bệnh là do thức ăn quá tồi của xí nghiệp, nơi Út Huệ, em gái Tư Hạnh làm nhân viên phân định chất lượng sản xuất ra. Kẻ đó vốn không ưa, không tin cả những người như Út Huệ, từng là con chiên ngoan đạo. Kẻ đó yêu thương cũng không dám nói ra. Còn ta không phải là nữ tu trong tu viện kín. Ta yêu, ta ham muốn, ta là con của Chúa, và còn là con của đời. Chúa nào có cấm ta yêu, khi tình yêu ta thành thật, khi ta biết ăn năn, sửa mình đến trước Chúa, Chúa cao cả lòng lành vào cùng. Nhưng nếu đàn heo cứ thế, rồi đến lúc không thể cứu chữa nổi thì bọn người xấu kia sẽ thắng, sẽ có cớ để buộc tội Tư Hạnh, rồi anh sẽ bị đà đảo vô cớ, bị cách chức, có thể bị đánh đập, rồi xứ đạo sẽ lại hỗn độn như xưa, tranh giành, chém giết, thủ oán lẫn nhau. Những đêm vui văn nghệ, sôi nổi của thanh niên mà cô cũng rất thích, rất mê. Không, cô không thể để mất Tư Hạnh, không thể nhường anh cho kẻ đó. Anh là người ngoại đạo, nhưng anh là người tốt, anh được Chúa thương. Cô hãy buông tha anh Tư ra. Cô không được quyền quyến rũ anh ấy. Sớm muộn anh Tư cũng nhận ra và không bao giờ đi yêu một kẻ trong nhà thờ nhiều hơn ở nhà, đọc kinh nhiều hơn là ca hát như cô đâu. Kẻ đó đã viết như vậy. Nhưng Tám Ngọc tin anh không phải là người dễ đổi thay. Kẻ đó đã yêu anh, nhưng anh sẽ không yêu, không bao giờ. Những ý nghĩ của Tám Ngọc thật lộn xộn, thiện ác không rõ. Duy có sự ghét và yêu là mãnh liệt. Cô đã vượt qua những lời răn dạy nhẫn nhục, hy sinh, cam chịu, mà chạy tới tình yêu, xua đuổi và nóng lòng diệt cho được cái ghét, cứ như cái gai nhọn ghim trong trái tim cô. Và Tư Hạnh đã biết được tất cả những gì mà Tám Ngọc đã biết. Tại trụ sở huyện ủy, sau khi nghe Tư Hạnh, cả Tám Ngọc nữa trình bày lại tất cả tình hình của xứ đạo, đồng chí bí thư huyện ủy đứng dậy, âu yếm, đặt bàn tay lên vai Tám Ngọc, nói: "Như thế là tốt, chúc cháu ngày một tiến bộ. Tôi mừng bà nếu cần xin được biểu quyết cho tình yêu của cháu với Tư Hạnh. Mọi việc lộn xộn tạm thời của xứ đạo sẽ được giải quyết. Tôi sẽ cho người tri viện ngay." Ngừng lại một lát, bà nói tiếp với Tư Hạnh mà như tự hỏi mình: "Tại sao không tin được con người như cô Ngọc? Sao không thể sống đẹp đời tốt đạo? Cái đáng sợ là người bấy lâu nay mình tin tưởng lại bất ngờ tỏ ra cơ hội. Hèn nhát. Còn Hai Hiền, nó là giọt máu của anh ba. Chúng ta phải có trách nhiệm. Phải đưa nó lên trên này, mong nó tìm thấy hạnh phúc, Tư Hạnh à. Còn thằng em, cứ để dưới xã với mẹ nó. Chị ấy dạo này cũng bết bát lắm. Ý định của xã huy động bà con sửa sang ngôi nhà cho mẹ con chị ấy là đúng. Huyện cũng sẽ chi viện thêm cho các đồng chí." Buổi chiều hôm nọ, Tám Ngọc nói với Tư Hạnh sẽ mất một nửa thời gian đến nhà thờ, dành một nửa sinh hoạt với đoàn thanh niên. Cô nói điều ấy xong rồi mới thấy mình như vừa mắc một cái tội lớn. Cô hối hận kêu lên: "Giê-xu ma lạy Chúa, hãy tha tội cho con." Và đưa tay lên làm dấu thánh. Cô định vùng dậy thật nhanh, định bỏ đi, nhưng rồi cô vẫn ngồi đó bên anh, trên ghế đá của công viên thanh niên, dập bóng những cây liễu rủ và áp mặt vào ngực anh thổn thức. Hai Hiền không thuộc diện các cô gái kiêu kỳ làm cao, để rồi ngấm ngầm đau khổ khi tình yêu của người con trai dành cho mình không còn nữa, nhưng vẫn không dứt bỏ được lòng tự ái. Chính cuộc sống luôn biến động nhập nhèm và từ cái chết khắc nghiệt của người cha đã tác động đến tâm hồn thời thơ trẻ, đói nghèo, luôn sợ hãi, đã tạo nên tính luôn đề phòng mọi người và cố chấp. Chẳng ai bảo hay mà cũng chẳng ai nói dở. Đã có lúc cô không tin thực tế, lại có những vị cha cố tốt, không tin những người nặng lòng kính Chúa lại có thể yêu tin cách mạng. Nhưng cũng bằng thực tế, giờ đây cô hiểu được những người như Út Huệ, như Tám Ngọc không phải là không đáng tin. Cô chấp nhận thất bại trong tình yêu, chấp nhận đau khổ. Cô nhận ra một điều mà bấy lâu cô không nhận thấy, cố tình không nhận thấy. Cô tìm đến Út Huệ giải bày tâm sự, cô đang cần tha thứ. Anh chàng kỹ thuật viên của huyện, một người gợi ý mà ủng hộ ý kiến của cô về nguyên nhân gây ra tật bệnh cho đàn heo ở Bắc Hà bằng những kết luận khoa học về sự thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Chủ yếu do thức ăn quá kém, một loại thức ăn gia súc chỉ có thể được làm ra từ bàn tay của kẻ phá hoại, trong đó có Út Huệ. Hóa ra anh ta là một thằng cơ hội, dối trá. Mỗi lần làm gì ngẩng lên, cô đều bắt gặp ánh mắt của anh ta đang nhìn cô chằm chằm. Anh ta quyết chiếm được trái tim cô, có nghĩa là anh ta sẽ giật cô khỏi tay Tư Hạnh. Kẻ như anh ta không thể hiểu được lòng người, tình yêu của những người như vậy chỉ là sự chộp giật, xâm chiếm. Cô không thể có cảm tình với anh ta, như thế cô càng thêm hoang mang, cô sẽ ra đi và bước đầu cô đến với Út Huệ. Thằng Tỏ từ lúc được dì Hai cho kẹo là nó thân ngay, ngồi lọt trong lòng Hai Hiền, bi bô đủ thứ, và đã nhiều lần nó ngắt ngang câu chuyện giữa dì Hai và má nó. Bây giờ thì đến độ nó hát to lên, ngọng nghíu ngọng lô. Nghe lời cô em ngoan, em không hái mọc bông hoa nào, bông hoa này là của Trung. Để dì Hai nói chuyện, Út Huệ nhắc con, và nhân đó cố ý lái câu chuyện sang hướng khác. Cũng là phụ nữ, chị hiểu nỗi lòng của Hai Hiền, nhưng chị không biết làm gì được. Mười mấy ngày nữa, là đầy 4 tuổi rồi, mà còn dại quá, cứ bệnh hoài. Cứ nghĩ ngày cưới nhau là ngày cha mẹ bà con giữ đạo gần như tuyên bố từ mình rồi nên thích tủi thân. Thôi, có khó khăn, vợ chồng bảo nhau dáng vượt qua. Anh Cường nóng tính, nhưng là người không cố chấp. Nói cho cùng, nào ai có lỗi với ai. Hai Hiền thở dài, cô hiểu lời nói đó như một sự trách cứ đối với chính cô. Bây giờ, Út có trách tôi cũng chịu. Ngày đó lòng tôi đúng như thế. Hoàn cảnh mẹ con tôi, cái chết của cha tôi. Bên Út thì hai bác và nhà thờ cản ngăn. Bên anh Hai Cường thì bọn này cũng chẳng đồng tình. Ngày đó tôi cũng giận anh Tư lắm. Phải cái duyên số hai đứa xung khắc, không hợp. Nhưng bây giờ tôi hiểu cả. Cả lần đó anh ấy cũng đúng. Tôi không xứng đáng với anh ấy. Út Huệ bối rối. Em nói là nói thế, chị đừng nghĩ. Em hiểu chị, em hiểu cả Tám Ngọc. Cuộc sống ai chả có sai lầm. Tính tự ái bảo thủ và tất nhiên cả sự mặc cảm như anh Cường mà dám cưới em. Một người xung đạo như chị ấy, em dám lấy anh ấy cũng vì anh thương em, tin em thiệt tình, và em tin mình sẽ tìm thấy cuộc sống có ý nghĩa ngoài cuộc đời, đặt đức tin vào cuộc đời đang sống. Thôi, em tin rồi, chị sẽ hạnh phúc, những con người như chị sẽ hạnh phúc. Hai Hiền bất giác ôm chặt lấy thằng Tỏ nói, nhiều người lại nói khác Út, họ bảo những người như tôi là suốt đời khổ, có thật tôi là một con người gàn dở độc địa không? Có thật ai cũng hiểu tôi sau cái chết của cha tôi không? Út Huệ kêu lên, chị Hai, những kẻ giết bác Ba đã bị trừng phạt, sao chị cứ đánh đồng tất cả? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ sửa chữa, nhưng tôi chẳng đẹp bằng ai, tôi không có duyên. Chị Hai, Út hiểu cho tôi, càng ngày tôi càng nhận ra sự cần thiết của một người đàn bà là cái gì, tại sao sự nghi ngờ về chất lượng thức ăn cho đàn heo cũng đúng một phần mà Tư Hạnh dám bảo tôi cần xem xét lại thái độ của mình đối với mọi người. Thế là thế nào, tôi không dám nói yêu anh ấy trước mặt mọi người lại là tội lỗi. Không dám bảo muốn có một đứa con với anh ấy mỗi khi gặp nhau là tội lỗi. Út Huệ đứng dậy. Chị Hai, em hiểu lòng chị, nhưng em không muốn chị có những ý nghĩ như vậy. Kẻ xấu ở đâu cũng có và chúng không thương gì mình đâu. Nếu chị thấy cần, chị xin lên đây làm công nhân với em. Còn anh Tư, em cũng chẳng biết nói với chị thế nào. Anh là người sống trung thực, đã yêu ai thì... Út Huệ không nói hết câu. Chị thấy thương bạn quá. Chị ngồi xuống bên cạnh Hai Hiền và khi nhìn thấy đôi mắt của Hai Hiền như muốn khóc thì nước mắt của chị lại ứa ra. Ba Lị sầm sập bước vào như bị ma đuổi, nhưng khi nhìn thấy cảnh Út Huệ và Hai Hiền như thế, ông ta đang sững lại, không nói được gì. Út Huệ trông lên hỏi, bác cần gì? Chả cần gì nữa, chị đã hại tôi. Ba Lị trả lời và quay ra ngay, hấp tấp bước đi. Hai Hiền hỏi, Ông ta là ai vậy Út? Trưởng phòng công tiêu, chắc là ông ta thù em về chuyện vừa rồi. Chuyện gì? Ông ta đã có lần đến trại chăn nuôi của tôi, cùng với một người nữa hỏi bán mấy tạ cám tốt với giá rẻ. Ông ta nói rằng được cung cấp gì đó nhưng mà bận công tác không có thời gian chăn nuôi, đành phải bán lại thu vốn về. Út Huệ thốt lên, có cả chuyện đó nữa. Ông ta cũng đi kháng chiến về nhưng không giống anh Tư, không giống anh Cường đâu. Chị ơi, em sẽ kể cho chị nghe, có thể chị sẽ giúp được em đấy. Trong lúc công nhân trực tiếp sản xuất vẫn hối hả làm việc, bụi cám phủ kín người, thì ở bộ phận hành chính, các cán bộ chủ chốt, cán bộ phòng, cán bộ đoàn thể được mời cả lên phòng họp của xí nghiệp. Những nét mặt căng thẳng nhưng phảng phất vui mừng, hy vọng bước vào phòng họp cùng với những bộ mặt bị kích động lo sợ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, coi thường, nên trông cứ thượt ra, vừa đần độn vừa ma giáo. Rất tự nhiên họ kéo ghế ngồi thành từng mảng, hòa vào nhau, xen kẽ lẫn nhau, biểu hiện của một sự liên kết nhưng đã có sẵn mầm mống của chia rẽ, tan rã. Bảy Hà, bí thư chi bộ đảng của xí nghiệp, một ông già ốm yếu, xương sầu, mắc bệnh khớp nặng, hậu quả của những năm tháng gian khổ suốt hai thời kỳ kháng chiến, đứng tựa người vào cạnh bàn. Người ta chăm chú nghe ông nói không phải vì sức thuyết phục của giọng nói mà vì nó chân thật. Một chút ngừng lấy hơi, một tiếng thở dài, một cái lắc hoặc gật đầu của ông chẳng mang lại dấu hiệu gì của sự cân nhắc tính toán, như đôi ba người vẫn đóng kịch. Ông ta là một người không dễ gặp được thường xuyên trong cuộc sống, một con người hầu như không có giả tạo nên chẳng phải đắn đo lời nói của mình. Một cuộc đời trong sạch, nhiều hy sinh của ông quyết định sự thẳng thắn, không quanh co, chẳng phải dè chừng khiến những kẻ có tà tâm đều kiêng sợ. Bằng cái giọng khàn khàn giật cục, ông nói, có người gọi tôi là thằng già khùng, ngay cả mấy đứa con tôi nó cũng nói như thế. 60 tuổi, bệnh tật, sống chẳng được bao lâu nữa mà cứ ham chức quyền, sắp hưu mà vẫn trắng tay, một viên thuốc chữa bệnh cũng phải nhờ nhà nước. Biết làm sao được. Nhưng nói thiệt, nằm ở bệnh viện những khi phải chống trả lại những cơn nhức xương tồi tệ, tôi vẫn chịu đựng dễ hơn nhiều khi nghe những chuyện bê bối trong xí nghiệp ta. Thật đáng xấu hổ khi xí nghiệp sản xuất thức ăn gia súc chủ yếu của tỉnh như xí nghiệp ta lại khiến người chăn nuôi sợ hãi. Muốn bán được sản phẩm phải giờ trò lừa, trò dối trá. Thế mà cứ đòi thưởng to. Nếu anh chị em công nhân trực tiếp sản xuất đòi hỏi thì nó đi một lễ. Ở đây hoàn toàn không phải như vậy. Hãy xuống trực tiếp lao động như người công nhân, ta sẽ thấy cần làm gì, cần đề nghị cái gì. Ông quay lại nói với giám đốc Trần Tiến, anh dùng người, có lúc ẩu, và khi biết rồi, thì không chịu sửa ngay. Cùng một lúc, nhiều tiếng phản đối được dịp bật ra, có người còn đứng dậy. Thôi đi, thật quá đáng, ai cho đồng chí cái quyền lăng nhục dạy bảo người khác ở đây? Đề nghị đi vào phần chính của cuộc họp. Giám đốc Trần Tiến phải đứng dậy, giọng bình tĩnh. Yêu cầu các đồng chí trật tự. Đồng chí bí thư bị xúc động còn nói, nhưng mà tôi có phản đối đâu. Đề nghị trật tự. Tiếng lao nhau phản đối của một vài người vẫn ồn nã. Bí thư Bảy Hà hiểu mình đã nói quá lời nên im lặng. Ông chưa tìm được câu giải thích như một lời xin lỗi thì Lê Cường đã đứng dậy. Đây là cuộc họp hay là cái đám cãi lộn? Để cho đồng chí bí thư nói hết ý của mình kia đã. Đồng chí có nóng nảy, nhưng những lời đồng chí nói là trung thực. Bà Lị từ trước ghế dựa ở góc phòng họp đứng dậy, cố giữ người để được cao hơn cái mặt bàn, càng nhiều càng tốt. Trung thực là thế nào? Anh Bảy đi nằm viện mấy tháng trời, biết trời đất chi mà trung thực với không trung thực. Tất cả chúng ta tự xét mình, ai chả có khuyết tật. Ta phải nhìn ở cái bản chất, cái toàn cục. Phần thưởng như ta đề nghị là đúng. Những lời kiện cáo phải được thẩm tra mới thấy rõ đúng sai được. Ai bảo sản phẩm của chúng ta tồi hơn các xí nghiệp khác, nhân viên chịu trách nhiệm kiểm nghiệm sản phẩm thấy có đủ tiêu chuẩn mới cho xuất chứ, phải không nào? Gần đây không có xí nghiệp nào có sản phẩm đạt như đã quy định đâu. Cũng như mọi nơi chúng ta đã châm trước, 9 bỏ làm 10 đấy thôi. Đó là ý kiến của trưởng phòng kỹ thuật chất lượng. Ông nói hấp tấp như người chạy trốn ngoái đầu nói lại. Thế mà thoạt đầu khi đứng dậy xin phát biểu với vẻ mặt rất nghiêm túc khiến người ta chưa hiểu ý ông ta, tưởng sẽ phải nghe một bài phát biểu dài. Giám đốc Trần Tiến nói chậm và rành rọt. Tôi đã suy nghĩ kỹ. Dù sao hồ sơ đề nghị xét thưởng xí nghiệp đã gửi lên và đang chờ quyết định. Giờ rút về cũng có cái kẹt, sao không phải vì thế mà ta không làm? Trách nhiệm và lương tâm đòi hỏi phải dũng cảm. Bữa nay chúng ta phải thống nhất ý kiến trước khi cấp trên có quyết định chính thức. Hoặc là tiến hành thẩm tra lại mà xóa quyết định. Tôi xin được rút đề nghị khen thưởng cho mình lại. Còn việc nội bộ, rồi đây chúng ta phải tiến hành kiểm điểm sâu sắc hơn, phải thay đổi lại. Đồng chí giám đốc nói rõ ý định thay đổi là thay đổi cái gì? Thay đổi như thế nào? Thay đổi cách làm ăn, cụ thể là củng cố lại tổ chức các đội thu mua nguyên liệu, thay đổi một số cán bộ thiếu phẩm chất, cái đó chúng ta sẽ phải tính kỹ lại. Trưởng phòng công tiêu đứng vụt dậy. Tôi không muốn phủ định chính mình, tôi không muốn các đồng chí hất tung đi tất cả công sức của anh em trong sử dụng các đội thu mua nguyên liệu trung gian mà ta đã dày công tổ chức. Dày công thử thách, thử hỏi không có các đội đó, thời gian qua xí nghiệp ta có hoàn thành được kế hoạch sản xuất không? Nếu không mạnh bạo như thế, tôi cầm chắc xí nghiệp của ta cũng chẳng khác gì các xí nghiệp kia đâu. Bí thư chi đoàn thanh niên nói, không ai phủ nhận điều đó, nhưng không vì thế mà ta bỏ qua những hiện tượng tiêu cực, lợi dụng. Anh nói ai tiêu cực, ai lợi dụng? Anh thử nhìn lại các tổ thu mua nguyên liệu của các thanh niên do các anh dựng lên, làm ăn như thế nào? Cha, tổ đội thanh niên, công trình thanh niên của các anh đã mang lại hiệu quả kinh tế to lớn thật. Bài Hà gay gắt, anh không được quyền chế giễu như thế. Đó là chủ trương chung. Tuổi trẻ sẽ làm được tất cả. Để rồi anh xem. Xin lỗi, tôi hơi bị xúc động, có lỡ lời. Nhưng mọi việc vẫn còn đó mà. Ba Lị tạm lùi bước. Lê Cường đề nghị. Xin đồng chí giám đốc cho phép ngay tại đây. Đồng chí Dụng trình bày biên bản cuộc họp của chi đoàn thanh niên tối qua. Giám đốc Trần Tiến lưỡng lự một lúc rồi khẽ nói. Cũng được. Không khí cuộc họp đang căng, trùng hẳn xuống. Dụng đứng dậy, mở cuốn sổ tay từ nãy giờ anh vẫn cầm, lấy ra một tờ giấy khổ to. Anh đọc cái phần cuối cùng của một biên bản. 1. Tiếp tục giao lại việc thu mua nguyên liệu cho chi đoàn thanh niên tổ chức, lập các tổ đội thu mua thanh niên, xóa bỏ thành phần trung gian, mua tận gốc và tăng cường việc hợp đồng trao đổi bằng sản phẩm, lấy nguyên liệu về chế biến, hạn chế việc giao tiền mặt và thanh toán bằng giấy biên nhận viết tay như hiện nay. Củng cố là đội bốc vác, vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm của xí nghiệp. Đề nghị kiểm tra và xét kỷ luật nghiêm khắc trưởng phòng công tiêu đã trao tiền hối lộ cho chị Trịnh Thị Huệ, nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm. Rút hồ sơ đề nghị khen thưởng huân chương của xí nghiệp về hoặc đề nghị nhận một phần thưởng động viên đúng với thành tích của xí nghiệp. Bà Lị đứng dậy tuyên bố một câu xanh dần. Bịa đặt, đừng có nuông chiều sự bịa đặt. Tôi sẽ vạch trần việc này xem ai là kẻ ăn hối lộ. Đừng có giỡn mặt với thằng này. Ông ta nói và giơ mảnh giấy con lên. Cái thư này chắc không phải là bằng chứng giả. Dũng cũng tuyên bố. Chúng tôi biết nội dung cái thư ấy nói gì rồi. Ông đừng có dọa nạt. Đã đến lúc ông phải trả lời tất cả những hành động phá hoại, những mưu đồ tố cáo láo cho Lê Cường và vợ anh ta. Giải thích cho ngọn ngành tiền của ông lấy đâu ra mà mua nhà, mở tiệm tạp hóa với số vốn mấy chục lượng vàng. Ba Lị bỏ ra ngoài phòng họp. Ông đi như chạy, lao cả người vào đội trưởng đội vận chuyển cũng đang hấp tấp từ ngoài đi tới. Ông này kêu lên một cách hốt hoảng. Anh ba, bọn thanh niên cho tôi gom toàn bộ số tiền biếu mà mình nhận của mấy cha cấp mù mì nộp lên trên. Chết hết đến nơi rồi. Đời thật chó má, lũ ngô, của ăn đến miệng không ai khảo cũng tự nhà ra. Làm thế nào bây giờ anh? Ở tù. Ba Lị đáp cụt ngồn và chạy về hướng dãy nhà tập thể của công nhân xí nghiệp. Giờ này ở đây vắng hoe, các cửa phòng phần lớn đều đóng im mìm, lạnh lùng. Nhưng cửa phòng của gia đình Lê Cường còn mở. Cái cửa có sức hút tâm trạng đang hoang mang của ông ta, như sức hút của nam châm, mà ông là mảnh nhỏ kim loại vừa bị đập nát từ một thanh sắt gì. Ông sững người lại, chết đứng. Bây giờ là sức đẩy từ sự hoảng sợ bị bao vây, làm ông lảo đảo trước khi tháo lui. Cô gái đang ngồi với Út Huệ kia, đang khóc tức tưởi kia, chẳng phải ai xa lạ, là tổ trưởng chăn nuôi ở trại chăn nuôi Bắc Hà, mà có lần ma xui quỷ khiến, ông đã tự mình đem mấy tạ cám biển thù được qua vận chuyển đến gợi ý đổi lấy heo thịt. Bữa đó ông định sẽ tổ chức bữa tiệc cho đám lái xe nuôi những mối lợn lâu dài. Sự thật, trước khi viết đơn xin nghỉ hưu, ba đêm liền Trần Tiến không ngủ. Khi ông đi lại nhìn ngắm mọi nơi cái xí nghiệp thân yêu của ông xuống từng phân xưởng, từng ngôi nhà, phòng họp, tất cả đều như níu kéo ông, rằng giữ ông lại. Ông lùa tay vào những bao cám mịn, hầm hấp nóng, hăng hắc mùi men rượu. Cái mùi quen thuộc rồi, khó xa lắm, khó bỏ nó lắm. Nhưng cuộc đời ông như thế là may mắn, là thành đạt, là được quá nhiều rồi. Đòi hỏi của thời gian thì nghiệt ngã, tài năng đức độ của ông thì có hạn. Lớp trẻ, chúng có thế mạnh, chúng ít so đo tính toán, dũng cảm chấp nhận mọi cạm bẫy của lòng người. Tuổi cao ông nghiệm ra một sự thật có vẻ như không hợp lý, đó là sự sợ hãi, sợ lỗi, sợ chết chẳng khác mấy lúc trẻ con sợ đòn. Ông phải đi, phải nhường lại thôi, có cố gắng cũng chẳng được mấy nữa. Rồi có khi chẳng vẹn tròn, ông sẽ đề bạt Lê Cường, đề bạt cậu ta cũng như đề bạt con ông. Ý nghĩ ấy khiến lòng ông bớt đau. Lê Cường và con ông đã từng sống, từng chiến đấu bên nhau. Chúng hiểu nhau và cũng hiểu ông quá rõ. Mà, má thằng Dũng và con hiểu cho tôi còn sức lực, còn làm được việc mà xin nghỉ hưu cũng đau lòng lắm. Nhưng sớm muộn cũng phải ra đi. 30 năm hơn cống hiến cho cách mạng, tôi không muốn bị người khác loại bỏ, bị cấp trên cất chức. Muốn vẹn toàn và cao thượng, muốn chứng minh sự hiểu biết và lòng nhân hậu, tôi phải biết rút lui đúng lúc. Trần Tiến đặt tờ đơn xin nghỉ hưu xuống bàn, nói với vợ và cô con gái như thế. Bà vợ run run nắm lấy bàn tay con gái, chua xót hỏi. Bao công lao gây dựng lên cơ nghiệp của xí nghiệp này ông định bỏ hết sao? Đã nói là tôi đau lòng, nhưng chính làm thế này, tôi mới không bị mất tiếp những gì còn lại. Không mất quá khứ, cả tương lai của tôi cũng không bị đe dọa, bởi tôi vẫn giữ được lòng kính trọng của mọi người. Bà vợ khóc thành tiếng, nghẹn ngào, oán trách. Người ta sẽ không bao giờ cất chức ông. Ông là người có cống hiến, có học, nào có thua kém ai. Nhưng ông chỉ nghĩ đến ông thôi. Tất cả vì cái trong sạch lầm cầm của ông mà ra. Ông nghĩ, tự hỏi cái gia đình này sẽ sống ở đâu, sống thế nào, khi mọi điều được hay không đều phải nhờ người khác giải quyết. Trần Tiến nghe vợ nói chợt hiểu ra, từ lâu cuộc sống gia đình ông rộng rãi đầy đủ, là thế, chính nhờ cái chức vụ của ông. Cái đó quan trọng với vợ ông biết chừng nào, dù trong lòng chua xót, ông vẫn nói cứng với vợ. Sống ở đâu thì mình khỏi lo, đảng nhà nước không để cho mình thành kẻ lang thang là được rồi. Ông ơi, ông nghĩ được một mà không nghĩ được hai. Tôi thế nào cũng xong, già rồi, nhưng ông cũng phải nghĩ đến con. Người ta thì con đàn cháu đống, mình có độc một mụn con gái. Chẳng gì ông cũng chờ cho nó xong mọi bề, ông về hưu là người ta bỏ rơi mình ngay. Chẳng ai chú ý đến con mình nữa, chẳng còn vị nề, chẳng còn ưu tiên. Cô con gái, cô bác sĩ tương lai, từ lúc được cha báo cho biết quyết định nghỉ hưu của ông vẫn thản nhiên, không có phản ứng gì, đến lúc này mới lên tiếng. Má đừng nghĩ quẩn, ba nghỉ hưu cũng phải, mà chắc gì tỉnh đã cho ba nghỉ. Theo con, ba còn làm được việc tốt hơn ở xí nghiệp này. Trong thực tế ít nhiều ba gây nên những điều lộn xộn, thậm chí còn hơn thế nữa là ba đã để tồn tại quá lâu một số cán bộ không đủ nhân cách. Má cũng đừng lo cho con, chúng con sống học tập trưởng thành lên được không phải nhờ cái chức giám đốc của ba đâu. Bạn bè con nhiều đứa rất giỏi, rất tốt, nhưng cha mẹ cũng chỉ là cán bộ bình thường, là công nhân, nông dân bình thường. Nhiều ông bà còn mù chữ nước kia, thế nhưng có đứa nào hổ thẹn về cha mẹ đâu. Thế thì con có gì phải hổ thẹn khi cha con là một ông giám đốc bị già yếu về hưu? Nói xong, cô ôm lấy ngang lưng mẹ, bật ra tiếng cười tinh nghịch và hỏi tiếp. Con nói thế có phải không má? Phải không ba? Trần Tiến lặng thinh trước câu hỏi của cô con gái. Nhưng sau đó ông phải ghi thêm vào lá đơn xin nghỉ hưu của mình. Nếu các đồng chí còn tin tôi làm được việc khác, các đồng chí cứ giao. Tôi sẽ cố gắng làm tròn trọng trách được giao đó. Cuối cùng, trước lúc gửi lên tỉnh, ông gạch hai chữ trọng trách và viết vào đó hai chữ công tác. Đúng như ý nghĩ của cô con gái, Trần Tiến được rút lên tỉnh phụ trách phòng thi đua của sở. Công việc đó rất hợp với ông, một người nhiều kinh nghiệm thực tế, một thời gắn bó với cơ sở, một người mà uy tín còn đủ sức nặng cho những đánh giá và quyết định. Cái chức vụ đó cũng đủ để ông lãnh một căn hộ khá sáng sủa, đầy đủ tiện nghi bên bờ sông chảy ngang qua thị xã, rất hợp với tuổi già. Đó là một sự thật hợp lý và cũng không thể không nói đến một sự thật khác là 2 năm sau đó, sức khỏe Trần Tiến đã giảm sút nhiều. Những đợt ho kéo dài về đêm, đặc biệt khi thời tiết thay đổi bất thường, cô con gái ông đã trở thành bác sĩ, làm việc ngay tại bệnh viện tỉnh. Thuốc men ở bệnh viện dù còn nhiều thiếu thốn, có lúc khá căng thẳng, nhưng đối với ông, bao giờ cũng được ưu tiên, được đầy đủ. Cô bác sĩ vẫn thường vui vẻ tinh nghịch nói với cha. Làm nghề nào nhờ nghề đó, phải không ba? Lê Cường ra tận cổng xí nghiệp tiễn đưa đội xung kích thu mua và khai thác nguyên liệu của thanh niên. Dụng nắm chặt bàn tay còn lại của người giám đốc mới. Anh yên tâm, chúng tôi cố gắng. Mình biết. Chuyện nữa anh nên chuyển nhà ngay đi. Công nhân không ai phản nàn về chuyện đó đâu. Và lại thêm chị Hai Hiền, phòng cũ chứ sao nổi. Mình biết. Mặt trời buổi sớm nhuộm dài mây phương đông, ánh lên trông như một dạng núi đương cháy. Đôi ba con chim bay tít xa lần vào dài mây đó và nhanh chóng mất hút, chỉ để lại những chấm sáng xanh tựa mảnh trời phía trên vừa rớt xuống. Mới 3 tháng từ ngày giám đốc Trần Tiến đệ đơn xin nghỉ hưu và đề nghị trao quyền giám đốc cho Lê Cường, anh gầy sọp đi. Bao nhiêu công việc đổ lên đầu anh, bộ máy xí nghiệp có nhiều vấn đề rắc rối. Nhưng ngày còn Trần Tiến nó vẫn chạy đều, kéo nhau chạy đều. Ông là người khéo dùng người, kể cả người tốt lẫn kẻ xấu. Nhưng với Lê Cường, mọi cái trở nên rạch ròi. Lập tức một loạt gai nhọn lồi ra, các ung nhọt cũng vỡ. Trưởng phòng kế hoạch khăng khăng chuyển đi, và anh đã đồng ý đề nghị lên sở giải quyết nguyện vọng của ông ta. Bà Lị chưa kịp bàn giao lại công việc đã bị công an bắt giữ sau vụ khám xét nhà bất ngờ từ một thư tố cáo nặc danh khui ra một số tài sản vàng và tiền mặt mà với mức lương của ông có dồn lại 100 năm nữa cũng không thể tạo nên được. Bà Lị phản đối cái khám xét bắt giữ không theo quy định của luật pháp nào cả. Ông ta được trả lời khám nhà bắt người theo lệnh của công an tỉnh, theo nghị quyết chấp thuận của đảng, thế đã đủ chưa? Bà Lị chống trả. Thế này mà gọi là luật à? Ông ta được trả lời, chỉ có luật kiểu này mới chỉ được ông. Xí nghiệp thiếu một lúc 2 cán bộ chủ chốt. Trưởng phòng công tiêu anh giao cho Dụng, bí thư đoàn thanh niên, coi như tạm thời yên tâm. Nhưng trưởng phòng kế hoạch thì sợ chưa đồng ý và cũng chưa cử ai thay thế. Mà yêu cầu trưởng phòng cũ tiếp tục làm việc chờ khi có quyết định. Thế là đột ngột ông ta bị bệnh, không đến xí nghiệp nữa. Ông ta nằm viện với căn bệnh suy nhược cơ thể để hàng ngày nhận mấy chục viên thuốc bổ. Nhưng ông ta không uống mà bỏ luôn vào túi. Trước đó, việc diễn ra đúng như Lê Cường dự kiến khi xí nghiệp ở Mỹ lên chuyện xin nghỉ hưu của giám đốc Trần Tiến cùng với đề nghị giám đốc mới của ông ta. Có người bắn tin rằng nếu Lê Cường là giám đốc sẽ có tới 1/3 công nhân bỏ việc. Trưởng phòng kế hoạch hỏi thẳng, một người đến lo cho cái gia đình cũng không xong, hỏi làm nên trò trống gì khi giao cho anh ta cả xí nghiệp. Câu nói của con người trước đây được đánh giá là ỡ mờ ba phải đó, khiến nhiều người ngạc nhiên. Bà trưởng phòng tài vụ chép miệng. Chả gì cậu ta cũng là con một ông tướng, cậu ta có nhiều chức ô tre, nếu không ai dám đưa một người quài cột, vợ bị kỷ luật lên chỉ tay người khác. Lê Cường gặp Trần Tiến ngay sau khi dư luận đến tai anh. Quyết định của bác là một phản ứng tiêu cực. Trần Tiến lắc đầu. Tôi già rồi, và lại việc đó không phải là quá sức với cậu. Bác đã dựng nên cơ cấu tổ chức của xí nghiệp, kể ra bác sẽ dễ củng cố nó. Đối với tôi nhiều người chưa tin đâu. Ai không tin? Tôi đã run tay đối với họ. Còn anh, tôi khuyên anh hãy sửa chữa sai lầm của tôi. Uy tín của anh hiện giờ giúp anh làm việc đó tốt hơn tôi. Chà, lấy gì đảm bảo uy tín của tôi? Quá khứ đảm bảo cho anh. Quá khứ của bác chắc không phải là tồi tệ. Trần Tiến lắc đầu. Tôi không xứng đáng. Già rồi sinh tật. Ý thức đảng nói với tôi như thế. Vị trí mới của anh và nhất định sở sẽ đồng ý đề nghị của tôi thôi. Sẽ là phần thưởng xứng đáng với anh. Lê Cường sững lại. Bác cho điều đó là một phần thưởng ư? Nếu thế phần thưởng bác dành cho tôi quả thật nặng nề. Trần Tiến nắm chặt bàn tay còn lại của Lê Cường. Đây còn là nhiệm vụ của đảng giao cho mỗi người. Và lại, tôi cũng chưa thể nghỉ hưu. Nghe nói tôi sẽ được giữ lại sở. Đảng còn tin, tôi sẽ còn cố gắng. Sự việc diễn ra đúng như lời Trần Tiến nói. Xí nghiệp chỉ như bị một cái lắc mạnh, nhưng sau đó tựa như một làn gió mới thổi lộng trong xí nghiệp. Đại đa số công nhân phấn khởi trước quyết định thay đổi đó. Lớp trẻ của xí nghiệp được tổ chức lại, sản xuất của xí nghiệp tiếp tục nhích lên. Lê Cường mệt mỏi đi thẳng ra hướng bờ sông. Anh bước lên kẻ đá ngập gành ở bờ sông, vốc nước rửa mặt, cố xua đuổi những ý nghĩ căng thẳng mấy tháng qua, khiến anh như khuỵu xuống. Anh đã cố gắng hết sức để gánh vác nhiệm vụ mà anh không thoái thác được. Sở không chấp nhận đơn rút lui của anh. Cuộc sống của gia đình anh vẫn không khá hơn lên, ăn uống thất thường hơn. Chị nội ở phòng bên luôn phàn nàn, cách ăn mặc của chú, dáng điệu của chú chẳng giống một ông giám đốc chút nào. Công nhân họ nói như vậy đấy, không lẽ họ phải quyên góp để sắm sửa cho giám đốc à? Chú còn chờ gì nữa không chuyển lên nhà dành cho giám đốc ấy? Chú nói coi, ai thắc mắc? Lê Cường cười, biết vậy chị ơi, nhưng tôi chỉ cần hơn người chút thôi là họ nói ngược lại đấy. Ôi giời, chú thì ai lạ gì nữa, người ta có đặt vào tay chú cục vàng, chắc chú còn không biết bỏ vào túi. Lý Cường ngửa mặt lên trời, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành buổi sớm. Mặt sông sóng sánh, chiếc ghe máy chạy xình xịch, xuôi quạt nước thành một luồng sáng bạc, sóng dạt ào ào lên bờ đá. Trên bầu trời lại xuất hiện chiếc trực thăng bay dọc bờ sông, đầu nó như chúi xuống. Đó là chiếc trực thăng khảo sát của ngành thủy lợi hay địa chất gì đó, vẫn bay qua đây hàng ngày. Tiếng động cơ của nó như một chiếc máy xay ù ù, phành phạch một cách uể oải, không vội vã như một kẻ khệnh khạng, lười biếng. Khi chiếc trực thăng dân dụng đã bay qua, Lê Cường bất giác nhớ lại hình ảnh của buổi chiều tháng 4 năm 1976 tại Quân Y Viện, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, nằm giáp thị xã Thủ Dầu Một. Chiếc trực thăng quân sự bay thấp dần xuống, lượn một vòng rộng trên khu vực đóng quân của các đơn vị trực thuộc. Vòng thứ hai nhỏ hơn và bay qua khu vực Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Chiếc trực thăng hạ xuống đúng chỗ mảnh dù trắng căng giữa sân của Quân Y Viện. Sức gió của cánh quạt máy bay nâng tốc cả mái tôn đóng đinh sơ sài của trạm gác. Thiếu tướng Trần Trung Kiên cùng các sĩ quan của Bộ Tham mưu đi cùng bước ra khỏi máy bay. Ông vừa đứng vững trên mặt đất, chưa kịp bước đi, đã vội đứng thẳng người nghe báo cáo của Trung tá Viện trưởng. Hai hàng vệ binh bồng súng chào. Cảnh đón tiếp theo nghi lễ chính quy bị bãi bỏ nhanh chóng. Thiếu tướng đi cùng mọi người đi thẳng đến hội trường. Tất cả thương bệnh binh loại nhẹ được tập trung ở đó. Thiếu tướng miễn cưỡng bước chân lên bục cao của hội trường, được dùng cho buổi nói chuyện của ông với thương bệnh binh. Vị tướng bách chiến bách thắng, trưởng thành lên từ cuộc chiến tranh du kích có vẻ như không thoải mái trong bộ quân phục cấp tướng bằng dạ. Ông nói ngắn gọn và hoàn toàn bất ngờ. Cảm ơn các đồng chí, những người lính đã hiến dâng một phần xương máu, làm nên chiến thắng vĩ đại vừa qua. Chúc các đồng chí mau chóng bình phục. Và bây giờ, các đồng chí cũng phải chiến đấu cho kiên cường với vết thương và bệnh tật. Bản thân tôi cũng là một thương binh từ lần kháng chiến trước, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi đã cùng các đồng chí chiến đấu suốt mấy chục năm. Tôi đã trở thành một vị tướng như các đồng chí đã thấy. Tất cả thương bệnh binh trong hội trường đứng bật dậy, ào lên phía ông. Lời nói của ông tạo được nỗi xúc động mạnh hơn cả những bài diễn văn được chuẩn bị kỹ càng, dài lê thê trong các cuộc meeting. Thiếu tướng nói tiếp và bước xuống. Bây giờ tôi sẽ đi thăm nơi ăn trốn ở của các đồng chí, xem các đồng chí quan ở đúng là một người lính không, có kỷ luật không. Trong khi thiếu tướng đi xuống các dãy nhà thương binh đang nằm điều trị, thì Lê Cường ngồi lại hội trường. Anh ngại giáp mặt ông, vì anh đoán việc ông vào thăm Quân Y Viện, một phần cũng vì công việc của anh. Sau đó ông gọi cho Lê Cường đến gặp bằng mệnh lệnh. Người sĩ quan giúp việc sau khi truyền đạt mệnh lệnh của ông còn dặn thêm. Thiếu tướng không có nhiều thời gian đâu. Có mặt đông đủ các cán bộ, bác sĩ của Viện Quân Y cùng các sĩ quan giúp việc, thiếu tướng nói với Lê Cường và cũng là chỉ thị cho tất cả. Các đồng chí có thể giải quyết ngay nguyện vọng được truyền ra cơ quan dân chính của Lê Cường. Tôi đã hoàn thành trách nhiệm của một người đồng đội. Yêu cầu cuối cùng của tôi là đồng chí Lê Cường hãy về Ti Thương binh Xã hội tỉnh N, nơi đó tôi có những người bạn, để được sắp xếp công tác và có điều kiện hiểu rõ thêm về cái chết của anh Hai Hùng, cha đẻ của đồng chí, một người anh hùng. Ở vị trí công tác mới, hãy nhớ giữ vững phẩm chất người lính, trung thực, dũng cảm. Hãy tiếp tục xứng đáng với những người đã sanh ra và nuôi dưỡng mình, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng. Cuộc sống tất nhiên không đơn giản. Thiếu tướng lên xe về Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Đoàn xe ra khỏi cổng Quân Y Viện thì chiếc máy bay trực thăng cũng khởi động bốc lên khỏi mặt đất bay về hướng Sài Gòn. Cường như đứng dưới một cơn gió lốc do cánh quạt máy bay tạo ra. Phần tay áo dư ra bên cánh tay bị cụt của anh ta bay lên phần phật. Lê Cường bước vào cổng xí nghiệp cùng với ý nghĩ. Ông cụ nói là đã hoàn thành trách nhiệm, nhưng rồi có buông mình đâu. Lê Cường vừa bước đến phòng làm việc thì trưởng phòng tài vụ bước tới, theo thói quen mà cúi người xuống. Thưa anh, tiền lương tháng này đến giờ vẫn chưa có được ạ. Lê Cường hỏi lại, chị có biết lý do? Dạ thưa anh, quỹ tiền lương tháng này đã hết, vì theo lệnh anh tôi đã linh động chi mua nguyên liệu rồi. Cường nổi nóng, ai bảo chị lấy tiền lương công nhân để mua nguyên liệu? Thưa anh, quỹ sản xuất của ta chưa rút được tiền ở ngân hàng về kịp. Tôi đã nhắc chị 3 ngày nay để chuẩn bị rồi phải không? Rút được hay không là nhiệm vụ của chị. Ngày mai phải có lương cho công nhân. Bà tài vụ nhún vai. Tôi sẽ cố gắng, nhưng không dám hứa trước. Nguyên tắc giấy tờ tôi hiểu, ngân hàng họ rất khó khăn. Mọi lần ta đều có chi thưởng cho họ, nên việc rút tiền có dễ dàng. Bây giờ tôi chỉ biết lấy lời để van vỉ người ta thôi thưa anh. Lê Cường đứng dậy. Dạ thế đấy. Ngân hàng đâu phải là một cái dương giữ tiền của một con mụ keo kiệt, một cái túi tiền riêng của họ. Chuyện trước đây ta đã chi thưởng vô tội vạ cho nhân viên ngân hàng, chỉ cứ làm văn bản báo cáo lên trên, tôi ký. Đây là tôi nói thế, chứ vẫn còn tùy anh ạ. Thôi, tôi đích thân đi một lần nữa xem sao. Lê Cường nhấn mạnh, không phải xem sao gì nữa, chị phải có tiền lương ngày mai cho công nhân. Bà tài vụ quay gót nện chí chát đôi guốc gỗ xuống nền nhà. Ra đến cửa, bà ta không nhìn lại, nói: anh đừng quát như con ông tướng với tôi như thế. Cũng chỉ vì trách nhiệm tôi dáng làm cho. Chớ với anh tôi thấy nản lắm. Lê Cường khẽ cười, một điệu cười chua chát. Chuông điện thoại trên bàn réo vang. Phía đầu dây bên kia là tiếng của Ba Điều báo cho Lê Cường biết sẽ có một khách đặc biệt đến xí nghiệp. Mình đang rất bận. Nếu trên sở có bố trí trông khách đặc biệt đi tham quan một xí nghiệp khác thì mình xin cảm ơn. Khách của giám đốc, hiểu chưa? Trưởng phòng kế hoạch của cậu mới cho bọn mình hả? Trưởng phòng kế hoạch của xí nghiệp cũng đã có rồi. Chỉ sợ anh không dám nhận thôi. Mình tin có cậu trên đó chắc không đến nỗi phải nhận một cán bộ có vấn đề từ nơi khác được đá nhẹ về đây. Như thế đã sao nào? Ba Điều cười và cúp máy. Cái cậu ấy cũng là thay tếu. Lê Cường nghĩ và bước ra khỏi phòng làm việc. Anh muốn xuống phân xưởng say sát xem tình hình sản xuất của tổ máy thanh niên vừa mới được thành lập. Trong đó có một nữ công nhân mới, Hai Hiền. Từ phân xưởng say sát trở lại phòng làm việc của giám đốc, đầu tóc quần áo của Lê Cường phủ vàng một lớp bụi cám. Máy móc của phân xưởng cổ đỗ sĩ quá, hệ thống hút bụi không đảm bảo mà công nhân thay ca làm việc liên tục như vậy thật quá sức. Phải trang bị dần lại máy móc cho phân xưởng, phải tách phòng kỹ thuật, chất lượng ra làm hai, tạo điều kiện cho một bộ phận chuyên môn bảo trì kỹ thuật. Cần gì đến một phòng nhỉ? Chỉ cần một tổ chuyên môn kỹ thuật là đủ. Lê Cường suy tính và khẽ rùng mình. Anh đưa bàn tay phải còn lại ấn lên lồng ngực nơi cứ dồn lên từng cơn tưng tức. Những cơn tức cực như thế cứ tăng dần theo năm tháng. Anh muốn khép cửa phòng lại. Cái phòng giám đốc mà trước đây Trần Tiến rất ít làm việc ở đó. Đối với anh nó được sử dụng thường trực. Xí nghiệp đang rất khó khăn. Cả nước, nơi nào, ngành nào cũng khó khăn. Anh lấy giấy vạch ra những dự kiến. Anh sẽ bàn cụ thể với bí thư chi bộ Bảy Hà. Thật quái quỷ, đang lu bu công việc thì lớp học chính trị trên tỉnh kéo cả Bài Hà đi. Ông già lưỡng lự thì lập tức nhận được công văn, không chấp nhận mọi lý do vắng mặt. Lê Cường cũng đã từng nhận được những công văn như thế, và anh hiểu rất rõ sự thật tầm quan trọng của thói quen quan liêu từ cấp trên, cũng như thói quen chấp hành của cấp dưới. Một ý nghĩ ngắn ngẩm biểu hiện qua cái lắc đầu. Dạo này, anh rất hay lắc đầu. Loại biển xe ô tô màu trắng đã mấy năm hiếm hoi mới thấy chạy trên đường. Nó dễ bị trần lại ở các chốt gác giao thông. Những chiến sĩ cảnh sát giao thông trẻ măng thường không mấy thiện cảm với chủ nhân của loại xe ấy, vì chắc chắn đó là các ngài tư sản, không chịu hòa mình với quần chúng lao động. Loại xe đó ít khi phạm luật giao thông, mà chẳng kẻ buôn lậu nào ngu xuẩn đến nỗi chứa đồ buôn lậu trên loại xe biển trắng. Nên những cuộc kiểm tra giấy tờ rất thường diễn ra, nhưng được thực hiện cho có lệ. Bao giờ các chủ nhân cũng lịch sự chìa ra gói thuốc thơm về phía các cảnh sát. Dù là người được mời nhận hay không, các ngài vẫn nghiêng mình cảm ơn, rồi thư thái bước lên xe. Có chiếc Toyota biển trắng như vậy chạy thẳng vào xí nghiệp thức ăn gia súc số 3. Nó nhẹ nhàng lướt qua và dừng lại trước phòng giám đốc. Ba Điều ngồi phía sau mở cửa nhảy ra trước. Anh lái xe tắt máy mở cửa bước ra sau. Đó là một chàng trai to con, trắng trẻo, mặc sơ mi trắng giản dị nhưng bụng to, chật căng trong vòng dây lưng to bản của cái quần màu xám. Người ta dễ đoán ra hiện tượng bụng to đó là kết quả của một sự say mê xem thể thao, nhưng bản thân là ít luyện tập, khiến dáng điệu anh ta bệ vệ ra kiểu ông chủ lười biếng với cái nhìn tự tin đến kinh ngạc. Chỉ ít cũng là sự khinh thường mọi sự đang diễn ra ở đời. Nhưng như một sự phản lại của cái bề ngoài của mình, vừa nhìn thấy Lê Cường từ phòng giám đốc bước ra là anh ta đã giơ hai tay lên tỏ vẻ ngạc nhiên và kêu to. Thật không ngờ giám đốc của tôi lại là người như thế này đây. Chức vụ cũng không làm chú béo tốt lên được. Chú vẫn như 10 năm về trước. Lê Cường bước tới. Anh hai sống rất khỏe chứ? Tôi đã mấy lần định về thăm anh. Định có nghĩa là chưa, và có thể là không bao giờ. Chú cần quái gì cái thằng con ông tư sản đáng tội chết này, một thằng trí thức cũ dởm và ngạo mạn. Có anh bà đây biết, tôi nhắc tới anh và rất muốn có dịp anh em gặp nhau, tâm sự để hiểu nhau rõ hơn. Ba Điều cười. Tôi đã tìm tận nhà, mời anh Huỳnh Quang Sinh. Anh hai là người đang rất cần cho chúng ta, đồng chí giám đốc à? Cậu là con người luôn đầy sự bất ngờ. Cô thư ký đánh máy nhanh chóng chuyển thêm ghế sang phòng giám đốc. Nhìn Lê Cường tự pha trà tiếp khách, Huỳnh Quang Sinh nhận xét. Chú đã là một giám đốc, nhưng cách sống vẫn còn là một người lính. Chúng tôi sợ không giữ được cách sống này mãi. Lê Cường nói. Chú nói chật quan điểm rồi, chúng ta đang hàng ngày phấn đấu cho sự giàu có của đất nước kia mà. Nhưng giám đốc không có nghĩa là phải sống đầy đủ trước mức sống quá khó khăn của mọi người. Thế còn nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều. Chúng tôi đang sống rất đầy đủ gấp nhiều lần những người lính ở phía trước. Chả lẽ họ không xứng đáng? À, nói thế thì vô cùng. Mỗi người có một hoàn cảnh, một nhiệm vụ, phải không anh ba? Tôi thì cho rằng cách sống của chú là một thói quen. Cũng giống như tôi đang sống trong một thói quen. Thói quen mà các chú thường gọi là không hợp thời. Ba Điều nói. Thói quen khác với sự hy sinh và lòng trung thành. Thôi, uống nước nói chuyện với nhau, rồi bàn công việc. Bữa nay anh hai ở lại đây với tụi này nha. Còn chán thời gian và khối chuyện để cãi lộn. Sẵn lòng. Và lại tôi còn phải đến thăm cô Út cùng với đứa cháu yêu quý của tôi kia mà. Ở đây công sơ cũng nên bàn chuyện với nhau. Tôi không quen uống nước trà vào giờ này. Giám đốc cho tôi xin một ly sinh tố. Lê Cường vui vẻ. Cho luôn ba ly nước cam cô Tư. Dạ. Người nữ thư ký giả một tiếng nhẹ và nhanh nhẹn đi làm bổn phận của mình. Huỳnh Quang Sinh đột ngột hỏi. Nghe anh ba giới thiệu, tôi muốn làm nhân viên xí nghiệp chú tính sao? Lê Cường ngạc nhiên. Anh hai, xí nghiệp này làm sao sử dụng được kiến thức của anh? Có chứ, sao không? Ở Sài Gòn tôi vẫn là người làm hợp đồng cho mấy xí nghiệp dược phẩm. Họ trả tôi khá hậu. Ở nước ngoài ba má tôi vẫn gửi thêm đồ về, dù tôi chẳng yêu cầu sự thương hại đó. Căn nhà cũ tôi cũng đã cho nhà nước mượn làm trụ sở một tòa báo. Tôi chỉ giữ lại một phòng. Như tôi đã nói trước kia với chú là tôi muốn có ích với đất nước. Tôi chưa chịu được chế độ mới, nhưng chịu được những người như chú, như anh ba. Gần đây tôi có một đề tài nghiên cứu về chất lượng tăng trưởng có thể dùng trong thức ăn gia súc. Tôi muốn áp dụng sản xuất xí nghiệp chú. Cho anh em, chắc chú giúp tôi nhiều thuận lợi hơn nơi khác. Thế thì còn gì bằng nữa anh hai? Lê Cường nói và quay sang hỏi Ba Điều. Trên sở có ý kiến gì về đề nghị của anh hai? Ba Điều gật đầu. Rồi, sở rất hoan nghênh. Nhưng đồng chí giám đốc, từ nay tôi cũng là nhân viên của anh đấy. Nói và nhìn Lê Cường như thăm dò thái độ của anh. Ba Điều vừa cười vừa lấy trong cặp ra một tờ giấy quyết định của sở. Điều Ba Điều về xí nghiệp làm trưởng phòng kế hoạch thay người trưởng phòng kế hoạch cũ hiện đã biến thành chiếc túi đựng thuốc bổ thường xuyên ở bệnh viện. Xem lướt qua tờ quyết định, Lê Cường thốt lên. Lại là một sự bất ngờ khác. Anh không muốn có một quyết định như vậy. Ba Điều vẫn vừa cười vừa hỏi. Mình rất cần trưởng phòng kế hoạch sản xuất giỏi, nhưng cậu chịu về giúp. Thì mình không tính tới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của tác phẩm tiểu thuyết Sống qua thời Chắp Vá. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.